Vâng, chào mừng quý vị đến với chương trình Hoa Mặt Trời số 18 do Ban Văn hóa Chùa Hồng Pháp thực hiện. Kính thưa quý vị, bước ra từ nhà hát kịch Việt Nam từ những năm 1975, họ là những người nghệ sĩ gạo cội cống hiến hết mình cho nghệ thuật, và họ là cặp đôi mà được các nghệ sĩ rất là mến mộ, yêu mến trên sân khấu lẫn ngoài đời. Và đặc biệt là cách sống, cách ứng xử và cách dạy con cái của họ. Họ là ai và làm thế nào để họ có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy? Thì ngay sau đây mời quý vị hướng mắt lên màn hình để chúng ta theo dõi đoạn clip của chúng tôi vừa thực hiện như sau. Người ta thường nghĩ cuộc sống của những người nổi tiếng chắc hẳn sẽ lắm hào quang, cao sang và xa vời lắm, bởi khán giả thường hay thấy hình ảnh của họ khi xuất hiện lung linh dưới ánh đèn sân khấu, rạng rỡ trên tivi, trên báo đài hay trên các bản tin hàng ngày. Thế nhưng điều đó liệu có đúng với tất cả? Với cặp vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ, dù cả hai đều là những nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt, nhưng cuộc sống của họ bao năm qua vẫn trôi chảy nhẹ nhàng, bình dị và hết sức đồng điệu. Khán giả còn yêu mến và ngưỡng mộ họ bởi họ có một mái ấm gia đình hạnh phúc kéo dài hơn 3 thập kỷ, với trái ngọt là hai người con trai tài năng. Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, chắc hẳn những ai yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ bảy sẽ nhớ ngay đến vai diễn bà Phương, người mẹ chồng khó tính, độc đoán và bảo thủ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Sống Chung Với Mẹ Chồng. Nghệ sĩ Lan Hương từng học khóa diễn viên tại nhà hát kịch. Từ sau khi tốt nghiệp đến nay, cô hoạt động tại nhà hát lớn Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn từng đảm nhận các vai diễn trong một số bộ phim như Mùa Ổi, Bến Đò Lăn, Gió Làng Kình, Dệt Nắng Cuối Trời, Nếp Nhà, Bí Thư Tỉnh Quỷ và nhiều vở diễn nổi tiếng của nhà hát kịch Việt Nam. Và người bạn đời luôn sánh vai cùng nghệ sĩ nhân dân Lan Hương vượt qua bao khó khăn, vất vả, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ. Trên màn ảnh, chú thường đảm nhiệm những vai diễn hiền lành, chất phác và hết sức đôn hậu. Đúng như con người của chú, hai nghệ sĩ quen nhau từ khi còn là thế hệ học viên đầu tiên của lớp diễn viên nhà hát kịch Việt Nam. Hơn 40 năm là bạn tâm giao, hơn 30 năm là bạn đời. Với sự hiểu biết và thấu hiểu lẫn nhau, vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ đã cùng nhau dung dén lên một gia đình đầy tình thương và mang đậm nét truyền thống của gia đình Việt. Đúng như câu nói của nghệ sĩ Đỗ Kỷ, hạnh phúc đơn giản lắm, nhiều người cứ phải nói những điều cao siêu, triết lý này kia, như thể là triết gia hay vĩ nhân. Tôi nghĩ, có việc khó khăn gì mình vượt qua được thì đó chính là hạnh phúc. Vâng, đó là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin hội chúng cho một tràng pháo tay để chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ. Lời đầu tiên thì chúng con rất là vui mừng và cảm ơn cô chú đã nhận lời mời đến với chương trình buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý Phật tử, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ là cặp đôi lý tưởng bậc nhất trong làng giải trí, và họ đã học chung khóa với nhau ở trường nghệ thuật và chiều nhau học ở nhà hát kịch. Và sau đó mãi đến năm 1988 phải không ạ, thì lại dắt tay nhau về một ngôi nhà chung. Và từ đó hai người đã đến với nhau và đã xây dựng một cuộc sống gia đình thật là hạnh phúc, đầm ấm. Và khi mà hai cô chú đến với nhau thì có những cái trở ngại khó khăn gì không ạ? Lời đầu tiên cho phép chúng con được có lời chào các cụ, các bà, các quý Phật tử. Kính thưa Thầy, kính thưa các quý Phật tử, cũng chắc là trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các cụ, các bà cũng biết là thông tin, tức là bọn con thì đến với nhau nó cũng hoàn toàn bình thường. Chắc là như các cụ ta vẫn thường dạy đấy ạ, tức là có duyên, có số thì nó vồ lấy nhau thế thôi ạ. Dạ vâng, với cuộc sống mà khi hai cô chú đã tìm hiểu với nhau và sau đó thì mình về nhà chung, là một nàng dâu trẻ khi mà mới bước về nhà chồng thì còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Vậy thì cô có những cái khó khăn gì giữa cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không ạ? Xin mời cô chia sẻ cho mọi người được biết ạ. Dạ, con kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị, các quý Phật tử, là chúng con hôm nay thật là vinh dự khi được có mặt ở chùa Hoàng Pháp để chia sẻ những cái tâm tư, những cái tình cảm của chúng con với các quý Phật tử ở đây ạ. Đúng là một chữ duyên thầy ạ. Bên đời một chữ duyên, từ nãy con cứ nhìn cái chủ đề của chương trình và con thấy đúng là cái duyên. Nếu không có duyên thì hôm nay chúng con cũng không được ngồi ở đây. Và cũng vì cái duyên mà hai vợ chồng gặp nhau. Thực ra là chúng con học chung từ thời cấp 3 ở trường Kim Liên, Hà Nội. Nhưng trong 3 năm học cấp 3 thì mỗi người học một lớp. Thành ra là không đến với nhau mà cũng không chơi, không quen gì cả. Đến khi bắt đầu bước vào cái lớp học làm diễn viên ấy ạ, thì chúng con bắt đầu quen nhau từ đấy. Về sống với nhau từ năm 87. Thế bây giờ kể từ cái ngày mà bắt đầu gặp nhau thì cũng đã là 40, 41 năm rồi ạ. Thế thì những cái ngày đầu tiên chúng con xây dựng gia đình vào cái thời điểm năm 87 thì là còn đang ở thời kỳ bao cấp. Sau đó chuyển sang thời kỳ kinh tế thị trường, cuộc sống rất là vất vả. Rất rất vất vả bởi vì cái đồng lương rất là ít. Tuy nhiên là hai vợ chồng gắn bó với nhau cũng có lẽ là vì cùng nhau vượt qua cái khó khăn ý, cho nên là cuộc sống dường như nó bền chặt hơn thôi ạ. Đó, con thì con nghĩ như vậy. Thế còn con về làm dâu trong gia đình thì gia đình nhà chồng con cũng toàn là công nhân viên nhà nước, tất cả mọi người đều đi làm. Thế có mỗi một mình con là diễn viên. Về những cái ngày đầu tiên thì mặc đầm ấy ạ. Thực ra lúc đó đi ra đường thì chưa có mặc đầm, nhưng mà về nhà có cái váy ngủ, cái đầm đi ngủ thôi. Thì tất cả mọi người đã nhìn là thấy rất là ngạc nhiên. Thế tuy nhiên thì con cứ xác định là mình đi về nhà chồng thì nhà chồng bây giờ là nhà mình rồi. Thế thì ở nhà mình sinh hoạt như thế nào thì về nhà chồng cứ sinh hoạt như thế thôi ạ. Thế và cũng coi tất cả những thành viên ở trong gia đình nhà chồng như nhà mình. Thế thành ra là con cũng dễ dàng vượt qua được mọi thứ. Vâng, khi những lúc mà mình có những cái cử chỉ hành động nó khác lạ như vậy ấy, thì mẹ chồng có cái nhìn khác về mình không ạ? Dạ, thực ra thì mẹ con thì hiền lắm, mẹ con ít nói lắm ạ. Tuy nhiên là mẹ con cũng xuất phát từ những tầng lớp lao động thôi, chỉ là công nhân thôi. Mẹ con rất là thẳng tính. Con cứ nhớ là khi con sinh cháu đầu lòng ấy ạ, lúc đó cháu được khoảng 2-3 tháng thì lúc đó con mới bế ra ngoài nhà ngoài, tức là cái phòng chung ấy ạ, để ngồi chơi. Thì hôm đấy là có một bà khách của bạn của mẹ con đến chơi. Thế con thấy có khách thì con lại bế cháu vào nhà trong. Thế thì con nghe tiếng bà nói vọng đằng sau lưng, bà bảo: "Ui dồi ôi, chị ơi, chị có cô con dâu xinh thế." Thế thì mẹ chồng con bảo: "Tôi không cần cái mặt đẹp mà tôi chỉ cần cái nét đẹp thôi." Đó. Thế thì con cứ nhớ mãi là lúc đó là con còn trẻ lắm. Thế và con buồn ơi là buồn. Tối đến con về con cũng nói chuyện với chồng mà không hiểu em có lỗi gì không mà bà lại bảo bà chỉ cần cái nét đẹp, bà không cần cái mặt đẹp. Thế con cứ nhớ mãi cái câu đó, nhưng mà đến càng sống đến bây giờ, đến khi mà bà con không còn nữa thì đến bây giờ con mới hiểu là bà con nói điều đó hoàn toàn là đúng ạ. Bởi vì cái nét đánh chết cái đẹp, đó, cái nét mới quan trọng, còn cái hình thức bên ngoài không quan trọng bằng cái vẻ đẹp. ở bên trong, ở tâm hồn. Đấy, thì càng sống thì con càng hiểu cái điều mẹ chồng con nói. Còn ngay cái lúc đấy mà phản ứng tức thì như các bạn trẻ bây giờ thì chắc chắn sẽ có nhiều người là sẽ trách. Mà lúc đó thì chồng con cũng buồn ấy. Chồng con bảo chứ bà buồn cười thế thì sao bà lại nói thế. Tức là chồng con cũng thương vợ cũng nói như vậy. Thế nhưng mà đến càng sống thì càng thấy là bà con nói là rất là đúng ạ. Là chỉ cần là cái nét đẹp thôi, còn cái mặt đẹp thì chưa quan trọng. Đó, thì đến bây giờ con vẫn hiểu cái điều đó. Vâng, ngày xưa thì ông bà ta quan niệm là cái nét đánh chết cái đẹp. Còn hiện tại bây giờ thì tuổi trẻ bây giờ cái đẹp đánh bẹp cái nét. Thế nhưng cái gì cũng vậy, tâm hồn vẫn là cái cao quý và cái đẹp nhất. Vì tướng tại tâm sinh. Dạ. Thì sau bao nhiêu năm chung sống với nhau như vậy thì cô chú có những điều gì tâm đắc với nhau nhất ạ? Thực ra mà nói thì bọn con thì tuổi chắc cũng chả trẻ mà cũng chưa phải già, cũng chưa có thời gian ngồi để mà hoặc là ngẫm nghĩ lại xem là mình thì có thể rút ra được một bài học gì cho cá nhân hoặc là cho hoặc là để dạy cho con cái thì nó cũng khó. Nhưng thường thì bọn con là bây giờ có những việc mà bọn con nghĩ rằng là đã từ lâu rồi, đặc biệt là đến bây giờ bắt đầu là cái khi các đã có cháu nội rồi thì cái suy nghĩ của bọn con có nghĩ rằng có lẽ đấy là một cái suy nghĩ khá đúng. Tức là lúc nào con cũng có cảm giác là con từ mọi hành động, từ lời nói, con có cảm giác là thì có lẽ là hình như là con không sống cho chính bản thân con đâu mà sống cho người xung quanh, tức là cho vợ, cho con. Nên gần như là một cái sự tự như mình nói, tức là những cái tấm gương ấy. Cho nên là nhiều khi mà cố định làm một cái hành động gì mà nó không được hay, không được đẹp thì tự nhiên nhìn thấy con, nhìn thấy vợ mình lại kìm lòng mình lại. Kể cả những lúc nóng nảy, kể cả những cái lúc mà mình mất bình tĩnh. Thế chính vì vậy có lẽ con nghĩ là mình luôn luôn lúc nào mình cố gắng giữ mình được làm tấm gương. Thì như thế thì nó bản thân mà khi đầu tiên thì nó rất là không được thoải mái đâu. Không được cảm thấy là bình thản ngay được đâu. Nhưng sau dần dần nó cũng thành quen đi. Và bây giờ đến bây giờ thì tất cả những cái việc đó thì con nghĩ rằng là nó như là cái hơi thở hàng ngày thì mình thấy hết sức bình thường. Và mình thấy cảm thấy là mình đã, có khi cái cách với cá nhân con thì có thể là đúng. Nhưng có thể với người khác do một hoàn cảnh này khác, và môi trường này khác có thể nó chưa phù hợp. Nhưng con nghĩ là với cá nhân con thì con thấy nó là như vậy là hợp lý. Vâng, với chia sẻ của chú thì chúng ta có thể thấy được rằng chú là một người đàn ông có thể điềm tĩnh và có sự nhường nhịn rất là lớn. Còn đối với cô thì sao ạ? Dạ, à, vâng. Thực ra thì chúng con có lẽ là do sống gần nhau và sống với nhau một khoảng thời gian cũng rất là lâu. Bắt đầu từ tình bạn, rồi đến tình yêu, rồi đến bây giờ là tình nghĩa vợ chồng. Thì chúng con vẫn cứ cố gắng là giữ làm sao để trong cuộc sống của gia đình thì hai vợ chồng vẫn có những cái mối quan hệ đó. Vẫn là hai vợ chồng là đúng rồi, nhưng vẫn là những người bạn bè đó, vẫn là những người đang yêu nhau đó. Chính vì thế mà cuộc sống của chúng con cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Và như chồng con nói thì đúng là anh ấy cũng luôn luôn nghĩ cho gia đình, và ngược lại thì bản thân con cũng vậy thôi. Bất cứ một cái công việc gì, làm cái gì thì cái niềm vui của mình đặt lại phía sau một chút. Để nghĩ rằng là cái việc mình làm có đem lại niềm vui cho những người thân của mình hay không. Cái việc làm chúng con chẳng hạn hôm nay tới đây để được giao lưu với quý Phật tử ở đây, thì dù có bận bịu, có mệt mỏi đến mấy, nhưng nghĩ đến cái việc là được đến đây thì tất cả những cái mệt nhọc của chúng con dường như là nó không còn nữa. Chúng con thì khi cái sự vui vẻ nó lấn át được hết tất cả cái sự lo toan, cái sự mệt nhọc đi, thì sẽ không còn cảm giác là mình mệt nhọc nữa. Đấy, thì cái quan niệm sống của chúng con gần giống nhau. Đôi khi có những nhà báo khi gặp chúng con, gặp con phỏng vấn, xong đến lúc sang gặp chồng con phỏng vấn thì bảo em vừa hỏi chị câu ấy, em thấy chị trả lời như thế. Thế xong đến lúc gặp chồng con phỏng vấn chồng con, xong lúc sang phỏng vấn con, thế xong lại hỏi đúng câu đấy, thế chẳng may con... Tức là hai người ở hai cái môi trường khác nhau, họ gặp nhau, họ phỏng vấn vào những ngày khác nhau. Nhưng đôi khi có những cái câu hỏi chúng con trả lời nó khá giống nhau, làm cho các nhà báo cũng ngạc nhiên, bảo em hỏi anh trả lời thế, xong bây giờ hỏi chị cũng trả lời thế. Thực ra là khi chúng con đã sống vì nhau rồi thì có rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng. Giống như là ở ngoài xã hội ấy thầy ạ, mấy các quý Phật tử ạ, có nhiều người và nhìn thấy hai anh chị cái sau cái cười cũng giống nhau, hoặc cái ánh mắt cũng giống nhau, người ta bảo hình như là có cái duyên phu thê gì đấy, thì hình như là thế. Thì cũng có nhiều bạn bảo thế, thì đúng, con cũng nhìn nhiều bạn trẻ, con bảo chứ hai bạn trẻ dắt tay nhau bảo hai đứa này sao giống nhau thế nhỉ. Thế thì bây giờ con cũng biết dùng cái từ mà mọi người hay nói là hai bạn này có duyên phu thê rồi đây. Hai cô chú khi mà đến với nhau rồi, khi mà về nhà chung rồi, cùng chung một nhịp đập và cùng chung một ý nghĩ, đó là hướng về những cái gì chung nhất và những cái gì để xây dựng cho mối quan hệ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mối quan hệ vợ chồng đó là chỉ là trách nhiệm về sau này, nhưng hai cô chú lại làm mới nó hàng ngày và luôn vun đắp nó từ tình bạn, tình đồng nghiệp và tình nghĩa vợ chồng. Và từ đó thì trong cái mối quan hệ đó luôn luôn mới và luôn luôn thay đổi, tạo một cái gì đó mới. Đó là cái điều mà quý Phật tử chúng ta nên học. Nhiều khi chúng ta về với nhau rồi là lúc đầu thì yêu nhau, nhưng sau dần dần chỉ còn là trách nhiệm. Và quay trở lại vấn đề, đó là khi mà hai cô chú đã đến với nhau và chúng ta đã có con rồi, thì đôi khi vì công việc, có khi nào cô chú bỏ bê vấn đề gia đình không ạ? Dạ thưa thầy, là bỏ bê thì không bao giờ một phút giây nào chúng con dám bỏ bê cả. Thưa các quý Phật tử, là đúng là công việc của chúng con thì phải đi rất là nhiều, và cái thời gian ở trong gia đình rất là ít. Nhiều khi những đứa con của chúng con nó so với những đứa trẻ khác ở trong ngoài xã hội nó thiệt thòi hơn rất là nhiều. Ví dụ trước đây là chúng con phải đi diễn này, đi biểu diễn, đi quay phim. Con ở nhà hát kịch Việt Nam, cho nên hai vợ chồng là phải đi lưu diễn. Thế thì vào những cái dịp lễ Tết thì chúng con phải đi phục vụ bà con, phục vụ khán giả. Thế thì các bạn trẻ con của con thì ở nhà buộc lòng phải gửi ông bà, gửi cô dì chú bác. Cho nên là có thể là con cháu của các quý Phật tử ở đây, họ được đi chơi vào ngày Tết mùng 1, mùng 2, còn được đi công viên, đi đây đi đó. Nhưng mà con nhà con vào những cái dịp lễ Tết thì thường là chúng thiệt thòi hơn. Chính vì thế mà khi có thời gian để quay trở về gia đình là chúng con phải bù đắp lại cho các cháu, để cho các cháu đỡ thiệt thòi. Bởi vì các cháu mà con của các nghệ sĩ là đôi khi trông thế thôi. Có thể một ngày nào đó, hoặc là trong cái chương trình giao lưu này mà cháu được nghỉ học chẳng hạn, có khi được đứng cạnh mẹ, nhìn lên thì lại bảo ôi nó sướng thế, nó được đi với mẹ, nó đi đây đi kia. Nhưng nếu mà đi sâu vào thì lại thấy rằng các cháu nó có những cái sự thiệt thòi riêng. Thứ nhất là đi học cũng không được đều. Cái thứ hai nữa là đi chơi thì hầu như là vào những cái ngày hội thì các cháu không có được tham gia mấy. Bởi vì thường là bố mẹ phải đi phục vụ công chúng rồi, mà cái nghề của chúng con là đem tất cả những cảm xúc của mình đến với công chúng, thì chúng con không có được bỏ bê cái việc đó. Thế thì làm sao để hài hòa giữa gia đình và công việc, đấy cũng là vấn đề. Thế thì con chỉ có một cái, đến giờ con vẫn cứ tâm đắc là con luôn luôn cảm ơn gia đình, cảm ơn anh chị em, nội ngoại, đấy, cô dì chú bác. Thực ra chúng con là những người như nào, gọi ngoài xã hội gọi là khá là khôn khi biết tận dụng sức mạnh tập thể. Con có thể nhờ bất cứ ai được. Một bà chị dâu bên chồng cũng bảo cô để cháu đấy tôi đi đón cho. Rồi là bà chị gái ở bên nhà con cũng có thể trông cháu được. Ai cũng có thể giúp đỡ con. Tức là chúng con là tận dụng sức mạnh tập thể rất là ghê đấy ạ. Thế chính vì thế mà chúng con mới hoàn thành được công việc. Thì ngày xưa cái thời mà còn thiếu thốn á, thì mọi thứ nó rất là khó khăn. Và cái vấn đề mà dạy con á, thì nó cũng xoay quần trong cái sự túng quẫn. Vậy thì cô chú lại là những người nghệ sĩ hay đi lưu diễn đây đó, thì cái vấn đề mà dạy dỗ con cái nó có áp lực với mình không ạ? Chú có thể chia sẻ được không ạ? Có lẽ là cái việc dạy con cái ấy, đối với bọn con nó nghĩ là đơn giản, cũng lại đơn giản như thế này thôi ạ. Nó không phụ thuộc vào vấn đề là giàu hay nghèo, không phụ thuộc vào vấn đề vật chất ạ. Tại vì bản thân hay cũng có thể là do chúng con từ cái lúc mà bé sinh ra trong thời kỳ bao cấp còn khổ hơn là khi chúng con đã trưởng thành và sinh con ra, tức là cái gọi là cái bọn con vẫn nói là cái bước vào đời. Bọn con, các thế hệ của con cũng đã có những cái mà nó tốt hơn mình ngày xưa rồi. Đấy là mục đích sống của mình thôi. Thì cái việc mà dạy con lại hoàn toàn không phụ thuộc vào vấn đề là nhà mình có hay là, đây là con muốn nói là có về vật chất ạ. Có hay không? Con không bao giờ con so sánh là nhà mình như thế này và nhà người khác như thế kia. Mình đã hơn người ta rất nhiều hoặc mình đã kém người nhà người khác rất lắm. Không có. Mà luôn luôn con chỉ dạy con là gì? Những cái gì tốt nhất ở trong nhà mình thì hãy dành cho người lớn. Ví dụ ở trong nhà con, nên lúc nãy con có chia sẻ là con gần như là một tấm gương, con cố gắng sống như vậy. Khi ở nhà con mua một cái tivi đầu tiên thì con để ở phòng của bố mẹ. Nhà lắp được cái điều hòa đầu tiên thì đầu tiên là lắp của phòng của bố mẹ, chứ không bao giờ có phòng của con. Bao giờ tất cả khi đến có khả năng kinh tế mình mua đến cái thứ hai thì mình lại chuyển cái của bố mẹ mình xuống phòng mình và mình chuyển lấy cái mới lắp lên dùng cho bố mẹ. Thì từ những cái hành động nhỏ đấy, con nghĩ rằng là gì, cũng không cần phải nói nhiều thì các con của con nó cũng nhận biết được điều đó. Tức là gì, con luôn luôn nói là gì, những cái gì tốt nhất, cái gì đẹp nhất, cái gì ngon nhất hãy để dặn, đầu tiên là phải để ông bà, xong bố mẹ, xong rồi có thể là ông bà rồi đến các con, còn bố mẹ thì không, chưa cần vội. Để đấy là một cái cách mà con luôn luôn con hướng cho các con của con trong cái cuộc sống từ lúc nó bé là như vậy. Đó là một điều mà con cảm thấy rất là hay. Tại vì ngôn giáo không bằng thân giáo, có nghĩa là lời nói nhiều cho mấy nhưng không bằng cái cách hành động của mình. Thì ngay khi mà Chúa đã chia sẻ như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng cái đạo hiếu, Chúa nêu cao cái đạo hiếu rất là cao. Và suy nghĩ của cô chú như thế nào về việc dạy con của các bậc làm cha, làm mẹ ngày nay? Và khi mà các phương tiện phục vụ cho đời sống cá nhân ngày càng phát triển và lối sống tây hóa của các thế hệ trẻ có xu hướng thông thoáng và không còn bị gò ép như thế hệ của cô chú ngày xưa. Dạ vâng, kính thưa với các quý Phật tử, với quý thầy, là trong gia đình nhà con hiện nay đang sống thì cũng đang là 4 thế hệ. Con vẫn còn mẹ già năm nay là 87, bước sang 88 tuổi. Và cháu nội của con thì được sắp được 3 tuổi, cháu thứ hai sắp được 3 tuổi. Thế thì trong nhà con có 4 thế hệ sống. Bởi vậy là cái cách ứng xử của những người ở thế hệ đi trước với cách ứng xử của thế hệ sau, con cái con hiện nay, như thầy vừa nói, các bạn ấy bây giờ có rất là nhiều những cái lối sống mới, cập nhật được rất là nhiều thông tin. Hôm nay tiện đây con lại chia sẻ là lần đầu tiên khi mà con có con dâu bước về nhà mình. Thế thì con dâu con cũng là một người rất là tân tiến. Cháu lớn lên học đại học, ra trường, bây giờ thì cháu đang là cái tầng lớp mà gọi là lớp người thanh niên hiện nay, cho nên là về nhà là cháu cập nhật tất cả những cái cách sống, cách nuôi dạy, tức là nó tự chủ trong mọi thứ. Thí dụ như là khi làm bếp, làm nước, bảo con ơi, cái này sao con lại làm thế này, thì bạn ấy cãi ngay lập tức và bạn nói là cái này con phải làm thế này chứ. Bảo nhưng mà mẹ làm như này, bảo mẹ cái đấy là không đúng rồi. Tức là bạn nói thẳng, và cái cách nói của bạn ấy, bây giờ các bạn ấy rất là tự tin, cho nên là các bạn ấy nói rất là mạnh mẽ. Nếu như thế hệ của chúng con là những người lớn mới đầu nghe sẽ thấy rất là tức tai. Trời ơi, con cái sao lại nói hỗn, nó hơi thẳng quá, và nếu người ngoài nghe thấy cảm giác là cháu hơi hỗn. Thế thì đầu tiên con cũng bảo cãi à? Con bảo là lại cãi à? Thế sau đó thì con phải nhịn thôi, không nói nữa. Thế và đến bạn cũng có những cái việc làm của bạn ấy lần thứ nhất, lần thứ hai nó bị hỏng. Lúc đấy mới bảo là, lúc thật là vui vẻ ăn uống thì con mới bảo là con ơi, mẹ đã nói rồi. Đấy, con đã thấy chưa? Thế lúc đó thì bạn ấy im, bạn không nói gì cả. Và cái lúc mà vui vui thì mới nói rằng, mẹ nói cho con nghe nhá, con nói cái cách nói to của con ấy sau này là đi vào các cơ quan đoàn thể hoặc là đi vào công ty, đi làm ở cái môi trường mà đông người ấy, là người ta, con sẽ rất là thiệt đấy. Bởi vì cái cách nói của con khiến cho mọi người không có cái cảm tình. Thế và chỉ dám nói với cháu như vậy thôi. Đúng là dùng là chỉ dám nói với cháu rất là nhẹ như thế. Và như là trong gia đình nhà con là không, bà con, tức là mẹ sinh ra con, các cụ cũng không hề quát tháo gì cháu cả, nhưng cụ cứ ứng xử như vậy, tức là trên ra trên, dưới ra dưới. Thấy cháu đi làm về là chạy vội và nấu cho cháu cái này ăn, nấu cho cháu cái kia ăn. Thế và từ từ đấy thì cháu nó nhìn thấy thì lần sau là nó tự, nó bảo ba để đấy con, hoặc là bái bà dạy con. Thế xong là dần dần là các cháu nó tự thấy ông bà, thấy bố mẹ làm như thế, cháu tự học thôi. Chứ còn nhà con là mọi người cứ bảo là có con dâu thì có dạy gì con dâu không, nhưng mà con nói nghiêm túc là chúng con chưa có dạy gì cả, mà chúng con cứ sống như thế để cho các cháu nó nhìn vào thôi, chứ còn cũng không có dạy. Bởi vì với các bạn trẻ bây giờ thì con dường như con cảm thấy là cái sự góp ý của mình một cách trực diện thì sẽ gây cho các bạn cái sự tự ái nhiều hơn là cái sự tiếp thu. Thế và khi các bạn ấy tự cảm thấy là rất là thích thì các bạn ấy tự theo đó. Và cái điều đó được con khẳng định là bởi vì thông qua những người khác, bạn bè của con thì mới bảo là ủi hôm qua cô có biết không, con đi với cả hai cô con dâu của con, ui dồi ôi, nó nói sau lưng nó nói cô ghê lắm. Thế con bảo nó nói gì, nó bảo chứ chị không biết chứ mẹ em biết điều lắm, mẹ em mà không biết điều á thì đời nào mà em chịu. Đó là cái cách nói của các bạn ấy. Thế nhưng mà chính vì thế mà mẹ em nể lắm, mẹ em sợ lắm, trong khi mẹ em chẳng bao giờ mắng em cả. Đấy, các bạn ấy tự nói sau lưng như vậy thì cái người nghe được lại nói với chúng con như thế. Thì lúc đấy con cũng cảm thấy ấm lòng là à, ít ra là cháu cũng đã bắt đầu yêu thương mình và nó yêu thương con một cách tự nguyện, chứ con cũng không có ép là bắt cháu cứ là phải yêu mình. Vâng, quý vị có biết không, thường á là cha mẹ bao giờ cũng muốn bảo bọc chở che cho con cả, nên khi mà con về nhà chồng rồi thì rất là lo, không biết là cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nó như thế nào, liệu con mình nó có được yêu thương giống như mình hay không. Đó, thì đó là điều mà cha mẹ bao giờ cũng lo lắng và sợ con mình vấp ngã. Và từ khi còn nhỏ rồi á, khi mà các con bị té đó thì thường là ba mẹ hay chạy tới đỡ. Đấy. Nhưng mà ba mẹ không nghĩ rằng là cứ để nó tự đứng lên rồi sau này nó sẽ thành công. Và những cái việc làm của con trẻ thường là nó làm theo một cái cách suy nghĩ nó rất là trẻ con. Và đến khi mình nói, ví dụ như lần đầu tiên nó làm sai, mình nói nó không nghe, nhưng cứ để anh ấy làm sai đi, sau đấy chúng ta nhẹ nhàng góp ý, thì cái đấy giới trẻ bây giờ sẽ dần dần tiếp thu. Chính những điều đó cô đã áp dụng và cô đã rất là thành công, phải không ạ? Và đó là tự nhiên, ở trên truyền hình thì là một bà mẹ chồng rất là kinh khủng, nhưng ở ngoài đời lại rất là dịu hiền, phải không ạ? Và vâng, thưa cô chú, đó là thường thì cha mẹ thì luôn có những kỳ vọng cho con của mình sau này khi lớn lên á, thì nó sẽ là những ông này bà kia, sẽ có những bước thành đạt trong tương lai, nên có cái những cái xu hướng đó là hay áp đặt con cái của mình phải theo thế này theo thế kia và phải theo định hướng của cha mẹ để cho con sau này sẽ thành công. Vậy thì cái quan niệm của cô chú như thế nào về cái suy nghĩ ấy ạ? Vâng, trước khi trả lời vào và trao đổi với thầy, con xin phép được có đôi lời với cả các quý Phật tử là như này, cho con được hỏi. Các quý Phật tử chắc cũng đã xem phim Sống Chung Với Mẹ Chồng rồi chứ ạ? Thì các vị quý Phật tử có thấy rằng trong cái phim Sống Chung Với Mẹ Chồng thì cái bà mẹ chồng là bà Phương là đáng ghét hay đáng yêu hay đáng thương ạ? Thế quý Phật tử có biết rằng, có nghĩ rằng là bà Phương này bà ấy mâu thuẫn với cả cô con dâu vì lý do gì không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin chào quý thầy, con xin chào chú, chào tất cả các cô các bác ạ. Con xin được trả lời câu hỏi của chú là con có xem phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, xem cùng với mẹ chồng của con luôn. Và ở trong bộ phim thì con cảm thấy người mẹ chồng này rất là, đầu tiên thì thấy rất là đáng ghét, bởi vì những cái hành xử rất là khó chịu với con dâu của mình, khiến cho gia đình giống như là lộn xộn hơn và gây ra nhiều những cái ức chế cho những người ở trong gia đình nhiều hơn là yên bình. Sau đó thì con xem, càng xem thì lại càng cảm thấy người mẹ chồng này rất là cô độc, rất là đáng thương và rất là thương, nhiều lúc rất là thương bà, cảm thấy bà không hạnh phúc trong chính cái ngôi nhà của mình, và kể cả người con trai của bà cũng vậy ạ. Bạn đã cảm nhận khá đúng về cái mục đích mà cái bộ phim đó mang lại. Ở đây là gì? Một bi kịch của tình yêu. Bà Phương vì quá yêu con trai ạ, mà ghen với con dâu. Các bà ở đây có cái suy nghĩ đấy chưa bao giờ chưa ạ? Vâng, đấy là tâm lý hết sức bình thường của con người. Khi con trai đang ở trong vòng tay của mình, mọi yêu thương chăm bẵm nó là do các bà mẹ. Nhưng khi bị người khác yêu thương hơn là tự nhiên ghen. Ghen đây là ghen tình mẹ con ạ, đúng không ạ? Chính vì cái tình yêu nó quá lớn, cái sự ghen nó quá lớn, nó dẫn đến những hành động chưa đúng. Thế đây là phim này, nó bi kịch của tình yêu. Đều là những con người cực kỳ tốt, chỉ có tiếc cho là chỉ cái anh con trai ấy, anh không biết phân xử tình yêu thế nào cho nó mạch lạc, tình yêu thế nào cho đúng, cho nên nhiều lúc dẫn đến những cái bi kịch ở trong gia đình. Từ cái đó thì con lại cũng muốn trở lại với câu hỏi mà thầy đưa là như thế này. Con lại được xin hỏi ạ, các cụ, các ông, các bà, chúng ta đều là người làm cha, làm mẹ, những người đã từng làm cha, làm mẹ, đã bao giờ ở cái tầm tuổi khi chúng ta bước vào đời, ai là những người toàn nghe theo bố mẹ không ạ? Mà chưa bao giờ cãi lại lần nào không ạ? Ví dụ bố mẹ bảo là đi làm việc này, hôm nay phải đi vào đời, tức là gì? Phải đi làm cái công việc này thì không ạ? Đi học cái nghề này thì không, mà đi học nghề khác không ạ? Các quý Phật tử có ai mà làm, mà bố mẹ nói cái gì nghe cái đấy và làm theo đúng ý nguyện của bố mẹ không ạ? Và con khẳng định là cực kỳ ít, cực kỳ ít. Thời tuổi trẻ của chúng ta cũng đã vậy. Vậy lý gì tại sao bây giờ chúng ta vẫn cứ theo một cái nếp cũ, là chúng ta lại cứ áp đặt con cái của chúng ta là phải theo ý mình ạ? Nhiều khi trong cái suy nghĩ của chúng ta, của chúng con vậy thôi. Thực ra mà nói, các con của con nói luôn, chúng nó tự chọn trường học, tự chọn nghề làm. Còn chỉ có lúc nào vì cái kinh nghiệm vào đời còn non dại, những va vấp trong cuộc sống là điều đương nhiên. Con tin chắc rằng tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng trả giá hết, có những người giá rẻ hay giá đắt đấy. Thì không một người nào bảo là thành công tuyệt đối từ lúc trẻ cho đến bây giờ. Trên thế giới không có một người nào luôn ạ. Đấy là một sự tuyệt đối, không ai thành công mà không có thất bại. Chính vì vậy, cứ để cho các bạn làm thất bại, không phải chúng ta cố để đâu ạ, mà đời dạy. Nhiều khi cha mẹ dạy không nghe đâu, đời dạy nghe hơn, được trả bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi, nước mắt thì nghe hơn nhiều. Và cái đấy nó thấm sâu. Chính vì vậy, làm cha làm mẹ, con nghĩ là gì? Mình chỉ đưa cái phao cứu sinh khi nào các con không tự bơi được. Còn nếu tự bơi được, hãy để cho các con tự bơi. Chúng ta nên trao cho con cái phao khi nó cần thôi. Đưa cho con cái cần câu, đừng đưa con cá. Nó ăn hết rồi là nó chết luôn, phải không ạ? Tại vì nó cứ trông chờ vào con cá để mình trao cho nó. Chính vì vậy, cứ đưa cái cần câu, nó sẽ tự khắc nó biết con đường và cái chỗ để nó thả cần. Đối với cô chú á, khi mà cái lứa tuổi mà con của cô chú đang trong lứa tuổi phát triển, đó là tuổi từ nhi đồng lên cái tuổi thanh thiếu niên á, thì đây là cái lứa tuổi mà tâm lý học người ta gọi là tuổi điên á các quý vị. Tại vì nó có những thay đổi tâm sinh lý rất là mạnh, và lúc đó thì thường á là nó nghe lời bạn bè và nó đi chơi nhiều hơn, nó không nghe lời mình nữa. Và nếu mà giả sử mà con của cô chú á, nó theo những bạn bè nhiều hơn và nó không nghe lời mình nữa, thì cô chú xử lý nó như thế nào? Không phải nếu đâu ạ. Cái việc này nó đã xảy ra rồi ạ. Chứ không phải nếu, nếu là sắp hoặc có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Cái này là xảy ra rồi và xảy ra nhiều và xảy ra liên tục ạ. Và con chỉ nói đơn giản như thế này thôi. Khi mà chúng con ở cái tầm tuổi mà cách đây là khoảng hơn 30 năm, 30-40 năm, sắp về nhà sau 9 giờ tối là bị bố mẹ la, bố mẹ mắng, bố mẹ cấm. Nhưng bây giờ các bạn ấy đi mà 11 giờ về nhà, 11 giờ đêm ấy về nhà, tức là sớm. Nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện và cái môi trường. Bây giờ chúng ta nếu như áp đặt con cái mình theo cái suy nghĩ của chúng mình ngày trước thì có lẽ nó cũng là, với cá nhân con nghĩ là đấy là có lẽ một cách giáo dục sai lầm. Vì chính chúng ta đã tạo cho con chúng ta cô độc trong cuộc sống. Và như vậy các con của chúng ta cũng sẽ không có bạn bè, không có những mối quan hệ. Thực ra mà nói là đến ở cái tuổi mà khi bắt đầu, như chúng ta vẫn nói, tức là cái tuổi mà gọi là tuổi trở trứng đấy, từ cái tuổi nhỏ mà lên mà bắt đầu muốn thoát ra khỏi cái sự bao bọc và sự vòng vây của cha mẹ, thì thường các con có một cái khát vọng tự khẳng định mình, muốn khẳng định mình với xã hội. Cho nên càng siết chặt thì cái sự bùng phá càng mạnh, thì sự bùng phá càng mạnh. Con thì con nói thật với cả các cụ, các bà, với cả thầy, quý thầy, con thì con nóng tính, trông thế thôi, nóng tính lắm. Con mười mấy tuổi con vẫn tuốt thắt lưng con đánh ấy. Con vẫn tuốt thắt lưng con đánh con khi nó mười mấy tuổi. Nhưng sau đó mình nghĩ lại, chính mình ân hận. Nếu bây giờ nó bỏ đi hẳn thì sao? Nếu bây giờ nó bỏ đi hẳn thì sao? Ngày trước các con mà ra khỏi nhà năm mười mấy tuổi, những cái thời bao cấp, ra khỏi nhà không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết ăn gì, ngủ đâu. Nhưng bây giờ ở cái xã hội bây giờ, nó chỉ mong được ra khỏi nhà thôi ạ. Thứ nhất là không bị nghe những lời mè nheo của cha mẹ, không bị siết chặt trong giờ giấc ăn ngủ, học hành. Ra ngoài xã hội thì rất nhiều những phòng nghỉ, những quán ăn, những quán nhậu. Nếu như chúng ta lại bảo mày cút ngay ra khỏi nhà, đuổi nó đi ngay và cảm ơn mà hẹn lại, không bao giờ gặp lại luôn. Chính chúng ta đẩy con chúng ta vào một môi trường chúng ta hoàn toàn không yên tâm. Đấy là cái suy nghĩ của con, sau đó thì con đã ngộ ra được điều đó. Chứ ngày trước mà bảo đuổi ra khỏi nhà thì sợ lắm. Ôm chân cha, ôm chân mẹ, mà giật ra, mà văng cả cửa nhà ra, mà dứt khoát không chịu đi. Nhưng bây giờ chỉ nói nửa câu thôi là chào bye bye ngay. Môi trường như vậy, xã hội như vậy, mình phải thay đổi cái xã hội. Dạ vâng, cái tuổi trẻ ngày xưa khác hẳn thế hệ ngày nay. Với nhiều cái công nghệ và cái đời sống nó phục vụ cho con người lại càng nhiều. Và tiếp theo chương trình thì chúng con xin mời cô chú và toàn thể quý Phật tử, chúng ta sẽ xem một đoạn phỏng vấn với các bạn trẻ để xem họ suy nghĩ như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ có những cái nhìn như thế nào về người trẻ. Và sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình ạ. Theo quan điểm của mình, khi mà bố mẹ so sánh mình với con nhà người khác thì mình cảm thấy rất là buồn, đúng không ạ? Ừ. Khi mà kiểu kể cả ở trong nhà ấy, có thể là Mai sẽ có những cái khả năng riêng, Linh có khả năng riêng, nhưng đúng. Mà lúc nào bố mẹ cũng sẽ nhìn vào cái khả năng của Linh, có thể là sẽ hơi nổi trội Mai, mà bố mẹ lại so sánh Mai với cả Linh, thì lúc đấy Mai cảm thấy như nào? Thì cảm thấy kiểu rất là buồn á, và cảm thấy không có sự tin tưởng của bố mẹ dành cho con cái. Đúng rồi, thì ngày xưa khi mà bố mẹ so sánh Mai với Linh như thế thì Linh cũng không biết nói gì. Tại vì lúc đấy Linh cũng tự nhận ra là Mai cũng giỏi cái này hơn Linh, Linh có cái khác giỏi hơn Mai. Nhưng mà hồi đấy thì bé vẫn chưa biết nói gì ấy. Nhưng mà bây giờ lớn, khi mà bố mẹ nói thế thì Linh nói với bố mẹ là mỗi một người con, mỗi một cá thể đều có một cái khả năng riêng. Đúng rồi. Thế nên bố mẹ cũng nên thay đổi cái quan điểm đấy và cũng không nên so sánh con mình với con người ta nhiều. Em khi mà bị so sánh với con nhà người khác thì cảm thấy rất là khó chịu, với cả là không được thoải mái khi sống với bố mẹ kiểu gì. Theo mình thì cái cụm từ con nhà người ta là một cái cụm từ rất là ám ảnh đối với mỗi người làm con. Tất cả sự so sánh trên đời này thì mình nghĩ là nó đều khập khiễng, không ai giống ai cả, và mỗi người thì có một cái tư duy khác nhau, mỗi người có một khả năng, một sở trường khác nhau, vì thế mà mọi sự so sánh đều không có ý nghĩa. Con nhà mình hay con nhà người khác thì nó mọi thứ nó không thể so sánh như thế được. Và bố mẹ nghĩ sao nếu như mà con cái của mình một ngày nào đó cũng so sánh bố mẹ mình với bố mẹ nhà người ta? Bởi lẽ là mỗi người trong một hoàn cảnh sống khác nhau, trong một môi trường giáo dục khác nhau thì không thể sản sinh ra những con người giống nhau. Nếu như bố mẹ cho con ở một cái môi trường khác với bố mẹ khác, cho con nhà họ ở một môi trường khác, thì dĩ nhiên là khả năng và sự phát triển của con mình sẽ khác với con nhà người khác. Vì thế nên là mình nghĩ là mọi sự so sánh đều không có ý nghĩa. Hãy để cho con nhà mình phát triển toàn diện theo cái khả năng mà họ có, theo những gì mà họ tự tin nhất để họ trưởng thành. Con làm điều gì sai vì sao bố mẹ lại so sánh con của hàng xóm bên cạnh, nói phải như thế này vì sao mẹ không làm được. Lúc đấy con có khóc và tâm sự mẹ, mẹ cũng tâm sự. Bố mẹ đừng đem con so sánh với các bạn khác, để con sẽ cố gắng học những cái gì sai con sẽ tự sửa đổi và cố gắng hơn. Con yêu bố mẹ. Vâng, đoạn clip rất là ngắn thôi, nhưng bao nhiêu tâm sự của bọn trẻ. Đấy, các vị cứ so sánh đi, mai mốt so sánh xem. Có một cái câu chuyện rất là hay. Con đi làm Phật sự ở ngoài miền Bắc, thì có một cái sư anh ấy, anh bảo chứ suốt ngày thằng bé nó cứ bảo là bố nó cứ so sánh, này bằng tuổi mày ấy, là cái thằng kia là nó đã là giám đốc công ty này nọ rồi đấy, còn mày bây giờ mày làm gì chứ ghê mà, làm gì nữa, ngủ à, ăn no mập thay ra đấy. Thế xong hồi nào nó cũng nghe như vậy, thế nó bảo vậy chứ, này bố à, bằng tuổi bố lấy người ta làm tổng thống rồi đấy. Thế không quý vị, trẻ bây giờ nó tân tiến và nó mới quá, mình không thể nào so sánh được đâu. Đấy, các bậc phụ huynh thì hay mang con của mình so sánh với con của người ta. Đấy, chính vì vậy á, mà trên đoạn clip vừa rồi thì các bác cũng thấy đấy, thì có nhiều bạn á, thì đồng tình, nghĩ rằng cái đó là cái động lực để cho mình đi lên, vì ba mẹ thương mình và muốn mình có động lực đi lên. Nhưng cũng có một số bạn là không có đồng ý với quan điểm đấy và cảm thấy đó là một áp lực. Vậy á, thì về phương diện này thì cô chú cảm nhận như thế nào ạ? Xem cái clip kia thì con thấy thực ra chúng con cũng đã từng một lúc nào đó khi mà có con, nhất là nhà con là có hai cháu rồi, vô tình thôi cũng có lần con cũng đã nói có tính chất so sánh như thế, và sau khi nói ra thì là cháu phản ứng ngay lập tức. Tại sao mẹ cứ nói thế? Mẹ cứ so sánh con thế? Thì lúc đó con cũng có hơi giật mình. Thế và cái giật mình đó chưa khiến con thay đổi ngay được. Khi mà bắt đầu cháu lớn lên, cháu sang nhà bạn chơi và cháu về cháu nói rồi, mẹ bạn ấy hiền lắm, mẹ bạn ấy nấu ăn ngon ơi là ngon. Đấy, cháu khen như thế, tự dưng bản thân con thấy chạnh lòng. Thế và mới nói rằng thế mẹ chả nhẽ mẹ nấu không ngon à? Không, con có nói mẹ nấu không ngon đâu. Tại con khen mẹ bạn ấy, con sang bà, mẹ bạn ấy làm món ấy ngon lắm. Thì bạn ấy so sánh thôi. Con trai con chỉ có so sánh mình với mẹ của bạn của cháu thôi là mình cũng đã cảm thấy hơi chạnh lòng. Chính vì thế mà từ đó là con với hai vợ chồng là tuyệt đối tránh cái sự so sánh đấy. Trong nhà gọi là năm ngón tay, có ngón dài ngón ngắn. Thế thì hai đứa con nhà con cũng có đứa nó lanh lợi hơn và có đứa nó chậm hơn, có đứa nó mạnh về mặt này, có đứa mạnh về mặt kia. Thế bảo cái này anh, nếu mà anh làm xong từ lâu, hoặc là cái này mà em giao cho em thì có phải em hoàn thành rồi không? Tức là đôi khi ngay trong hai đứa con mà so sánh nó đã không thích rồi cơ ạ. Chứ đừng nói đến là so sánh với người ngoài. Thế và con thì họ hàng bên nội bên ngoại đều rất là đông. Đôi khi cứ khiến con với chồng, hai vợ chồng cứ phải suy nghĩ và nói chuyện với nhau. Trong nhà thì cứ kỳ vọng là con mình sau này như chúng con, là cũng muốn là con theo nghề. Và hầu như con đi ra ngoài thì rất nhiều người hỏi là thế con chị Lan Hương có làm nghề không? Thế thì các cháu không có một cháu nào theo nghề của bố mẹ cả. Đó, thì con cũng nói với các cháu từ nhỏ là sau này ấy, các con làm gì thì làm. Mẹ thì thấy cái nghề gì cũng được. Con cứ nói với các cháu là kể cả mẹ nói luôn, sau này con có đi quét rác cũng được, làm công ty môi trường đô thị cũng vẫn được. Tuy nhiên mẹ chỉ dặn là làm cái nghề gì cũng phải thật yêu cái nghề đấy. Và vì khi yêu cái nghề ấy như chúng con thì chúng con làm việc chúng con thấy rất là thanh thản. Nó rất là năng suất và nó khiến cho mình không thấy mệt trong quá trình làm việc. Còn nếu như mình không yêu cái nghề ấy, thì mình sẽ thấy là rất là mệt và cái nghề đấy nó không có hiệu quả. Thì con vẫn nói với cả các cháu là con làm nghề gì cũng được, nhưng miễn là phải yêu cái nghề đó. Khi yêu cái nghề đó thì ta sẽ tìm ra cách cải tiến, ta sẽ tìm ra cách làm sao để năng suất lao động tốt nhất. Con cứ hay nói vui nhá, mẹ nói con nghe, nếu mà thông minh nhá, cái người mà người ta quét phố, quét đường ấy, người ta quét một ngày được một cái khúc phố đấy, con chỉ quét 2 tiếng là xong, còn 8 tiếng đi chơi thoải mái. Đấy, nói chuyện với cháu như thế, lúc vui cứ nói chuyện với các con như thế. Và phải hiểu rằng ở trong nhà như là hai đứa đã không được so sánh với nhau rồi. Và chúng con cũng nhìn thấy ở ngoài xã hội là có gia đình nhà ông chú con ở quê, thì đến nhà thì chú cứ khoe là đấy, thằng lớn nhà chú nó ở đầu làng, nó xây cái nhà to lắm. Thằng thứ hai xây cái nhà giữa làng cũng rất là to, các thứ này khác. Nhưng đến bây giờ khi chú con đã coi như là 90 tuổi rồi về thăm, thì chú ở với một cô con gái, nó không đi làm cái gì cả, nó vẫn ở cái nhà cũ với cả ông thôi. Nhưng cô bé đấy mới là cô ấy, là người chăm sóc chính. Bây giờ hầu như là phó thác hoàn toàn. Các anh các chị là có gia đình, có con, có cháu, kiến giả nhất phận rồi. Và cái việc chăm sóc ông là bây giờ hoàn toàn phó thác vào tay cô gái đó. Và cô bé đấy thì chồng không có, thế là cứ hàng ngày tráng bánh cuốn, tranh thủ bà đi bán xong về là chăm bố thôi. Thì nhìn vào đấy thì mới thấy rằng à, đôi khi chúng ta kỳ vọng đứa con nó là kỹ sư, bác sĩ, nó xuất ngoại, nó đi Tây, đi Tàu, có thể nó là những doanh nghiệp lớn. Nhưng đôi khi cái người chăm sóc chúng ta lúc tuổi cao lại là cái đứa mà trong nhà hay bị mắng nhất, không làm được một cái việc gì lớn cả, không có một cái tích sự gì cả. Hay bị mắng như vậy là rất là vô ích. Nhưng cuối cùng thì thấy tất cả gánh nặng của gia đình lại đè nặng lên đôi vai của cái đứa con mà nó thiệt thòi như vậy. Cũng như là có nhiều gia đình là khi có những đứa trẻ mà nó không được khỏe mạnh về tinh thần, nó có thể là hơi chậm phát triển hơn những đứa khác, thì bao giờ bố mẹ cũng là cái người thương đứa trẻ đấy hơn những cái đứa mà nó thông minh. Bởi vì khi nó thông minh nó ra ngoài xã hội nó sẽ sống được. Còn những đứa nó chậm thì bao giờ bố mẹ cũng thương hơn. Còn chúng ta kỳ vọng vào những đứa nó thành đạt, nhưng đôi khi chúng ta lại sống dựa vào những đứa nó không hề thành đạt tí nào. Quý vị biết rằng là mỗi đứa con của chúng ta sinh ra nó có một khả năng riêng, và nó là một nhân tài mà mình chưa khám phá được thôi, và chưa đến thời điểm để nó bộc phát cái năng lượng của nó và cái tài năng của nó. Và để cho buổi nói chuyện ngày hôm nay có phần kết nối giữa nhân vật chính của chúng ta và quý vị khán giả, thì có vị nào chúng ta muốn giao lưu với hai cô chú ở trên này không ạ? Dạ, lời đầu tiên cho con kính bạch sư phụ và quý thầy và hai nghệ sĩ ạ. Trong cái lúc trò chuyện từ nãy giờ á, thì em thấy là có những 6 điều em tâm đắc ở anh chị. Điều thứ nhất là anh nói anh sống cho gia đình. em cảm phục điều đó. Vì rất ít người mà nói, người đàn ông mà nói lên được cái câu nói đó. Và điều thứ hai anh nói là cách dạy con không phân biệt giàu nghèo. Đúng. À, điều thứ ba là cách nói chuyện của lớp trẻ. Như chị nói đúng, chị nói là con á, nó lỡ trả lời chị như vậy. Em thấy hầu như bây giờ á, lớp trẻ là nó chiếm cái đa số. Nhân đây á, cô cũng mong rằng cái lớp trẻ của tụi con sau này đừng nên nói như vậy. Rồi điều thứ tư là mẹ chồng ghen với con dâu. Là chị nói là cái đó là trường hợp đó đúng. Rồi cha mẹ, anh nói là cha mẹ đừng nên so sánh với con. Dạ đúng, câu này phải nói là nó quan trọng. Nó quan trọng ở cái trí tuệ và thế hệ của con mình sau này. Hiện tại bây giờ rất là nhiều bị vướng vào. Cho nên em muốn mong rằng là các bậc phụ huynh hãy thương yêu con và biết chia sẻ và hiểu con, các con của mình nhiều hơn, để các con nó đừng có bị là nó bị xúc phạm rồi nó bị tủi thân đó ạ. Em xin hết. Cô chia sẻ về những cái mà cô cảm nhận được, và đó cũng chính là cái mà các bậc phụ huynh chúng ta nên có cái sự nhìn nhận. Ở đây thì mỗi người chúng ta đều có con cái cả. Và như cái sự chia sẻ như vậy thì chú có thể có những cái lời chia sẻ với cô như thế nào không ạ? Không dưới một lần con đã nói rồi ạ. Thế mọi người cứ bảo con, thực ra năm nay con gần 60 rồi. Mọi người cứ bảo sao là cái trông trẻ. Con bảo có gì đâu. Mình để giữ cho mình trẻ, không phải trẻ cả về hình thức mà quan trọng là trẻ về tâm hồn. Là mình cứ yêu nhiều ạ. Cứ yêu nhiều vào thì trẻ. Yêu đồng loại, yêu cái đẹp, yêu mọi người xung quanh. Đấy là một cách yêu. Thì con nghĩ như vậy. Thế còn quay trở lại cái câu chuyện thì con chỉ luôn luôn trong cái cuộc sống của con, trong cái suy nghĩ của con, trong mọi hành động, luôn luôn có một cái suy nghĩ này. Nó có người ta nói một câu này rất hay. Thế có trong một cái câu chuyện, thế có một cái người cao tuổi mới mắng một cái người ít tuổi. Xin lỗi các quý Phật tử và các thầy, là trong cái lúc mà cái cuộc nói chuyện thì cứ mắng cái bạn trẻ là mày bé rồi, mày trẻ rồi, mày ngu, mày thế nọ, mày thế kia. Thì cái bạn trẻ, bạn ấy nói lại cái người lớn tuổi một câu như thế này mà con nghĩ là cũng đáng phải suy ngẫm. Tức là gì? Ông thì hơn gì tôi. Ông chỉ là cái đứa trẻ con sống lâu thôi. Nói lại như vậy đấy. Ông thì hơn gì tôi, ông chỉ là đứa trẻ con sống lâu thôi. Từ đó con lại rút ra cho con một cái bài học, là khi nói chuyện với cả các bạn trẻ, hoặc nói chuyện với con mình, và đặc biệt là các bạn của con mình, con không bao giờ tạo ra cái khoảng cách là giữa người cao tuổi và người ít tuổi. Tại vì này, tất cả chúng ta ai cũng đều có cái thời trẻ con, đều phải qua trẻ con mới thành người lớn, đều qua những lúc 5-7 tuổi bây giờ mới có thành 6-7-80 tuổi được chưa ạ? Và khi nói chuyện với các, mà để các bạn trẻ, các bạn ấy, kể cả con mình cũng như là bạn của con mình và các bạn trẻ lạ bên ngoài cũng vậy, để làm sao mà có sự, không có sự khoảng cách, chúng ta hãy kéo tuổi chúng ta trở lại với các bạn. Thì như vậy thì trong cái suy nghĩ và trong hành động nó dễ đồng cảm hơn là có sự áp đặt. Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thời đại ngày nay, cái khoảng cách giữa thế hệ nó khá là xa. Và dường như con cái á, ít quan tâm đến cha mẹ nhiều. Và có cái xu hướng là muốn cách ly và không muốn gần gũi cha mẹ nhiều. Đó là một thực tế quý vị. Và trên phương diện là người từng trải và có gia đình rất là hạnh phúc, thì cô chú có thể chia sẻ gì đến với các bạn trẻ và các phụ huynh được không ạ? Về cái lối sống ngày nay, con cái ít có sự quan tâm đến với cha mẹ, ông bà, và nó thường là quan tâm đến cái một cái gì đó rất là nhỏ. Thì cô chú có thể chia sẻ suy nghĩ của mình đến các bạn trẻ và các bậc phụ huynh phải làm như thế nào để cho sợi dây truyền thông nó ngày càng khăng khít với nhau, gần gũi nhau hơn. Dạ. Cái vấn đề mà thầy hỏi chúng con là một cái vấn đề hết sức hiện thực hiện nay trong cái xã hội của chúng ta thì các bạn trẻ bây giờ đã tự tin hơn rất nhiều, cập nhật hơn rất là nhiều, đã có công nghệ và các bạn ấy dường như các bạn ấy cảm thấy các bạn ấy đang đi xa hơn chúng ta. Cho nên có rất là nhiều điều mà các bạn ấy hay nói là mẹ thì biết gì. Đấy, có rất là nhiều bạn trẻ nói cái này bố biết thế nào được. Chắc chắn về công nghệ bố mẹ không thể biết bằng con cái. Điều đó là đương nhiên ạ. Và hầu như tất cả các bậc phụ huynh ở đây chắc chắn bây giờ ai có điện thoại smartphone, ai có Facebook thì tất cả những cái điện thoại, cái Facebook đấy đều là do con sắm cho và con lập cho. Chính vì thế mà để chúng ta hòa nhập được cái với các bạn trẻ, đương nhiên chúng ta cũng phải biết các bạn trẻ chúng ta đang sống trong môi trường như thế nào. Chính vì vậy mà các quý Phật tử ở đây chúng ta mới dùng điện thoại, smartphone và thấy ồ nó rất hay. Và dùng Facebook, dùng Zalo, dùng Viber, tất cả những cái đó để làm sao tìm hiểu xem nhiều người, nhiều bậc phụ huynh nói rằng để xem lớp trẻ bây giờ đang nghĩ gì, đang làm gì. Các bạn ấy cập nhật lắm, hôm nay đang đi du lịch, đang trên thuyền hay là đang trên xuồng, đang đến một vùng đất nào đó, cập nhật từng giờ từng phút một. Trong khi chúng ta ở nhà thì mải nấu cơm và mải bán hàng, mải giặt quần áo, mải trông cháu. Đến lúc ngẩng lên hỏi ô thế cái con bé nó đâu nhỉ, bảo ô nó đi du lịch 2 hôm nay rồi ạ. Trong khi mà lại không phải là người nhà nhà mình nói, thậm chí bà hàng xóm mà biết, bà bảo ơ thì thấy nó đi nó chụp ảnh, nó đang ở Cà Mau. Tôi cũng không biết là con mình, đôi khi là chỉ biết là con đi công tác đây ạ, còn không biết nó đi đâu. Chứng tỏ là chúng ta khiến cho cái khoảng cách giữa hai thế hệ nó xa lên, nó xa nhau đi. Chính vì vậy mà lại cần phải lại gần lớp trẻ bằng cách là hòa vào cái nhịp sống hiện đại của các bạn đó. Thế nhưng có rất là nhiều bạn trẻ như thế này ạ, lập Facebook cho bố mẹ thích nhưng mà không kết bạn. Bởi vì kết bạn thì bố mẹ biết hết, đi đâu biết hết, thì nguy hiểm. Chính vì thế mà các bạn ấy không kết bạn. Và lên Facebook thì rất là nhiều người, nhiều bạn nói năng rất là tự do, tùy tiện. Giống như chị lúc nãy vừa phát biểu là các bạn trẻ bây giờ là nói năng cái cách nói, vì các bạn ấy quá tự tin rồi, cho nên là không còn lễ độ, không còn lễ phép. Và thậm chí thời đại công nghệ thì các ngôn ngữ trên Facebook đều là những ngôn ngữ viết tắt thầy ạ. Có nhiều chữ viết tắt và nhiều câu viết tắt. Thế và cái đó nó ảnh hưởng ngay đến cuộc sống hàng ngày. Trông thấy ông bà thì trông thấy thì không chào là cháu chào ông ạ, cháu chào bà ạ, dài quá. Ông ạ, bà ạ. Thế là chỉ có 2 từ thôi. Và thậm chí có nhiều bạn chỉ có 1 câu thôi, bà. Tức là xong rồi là một câu chào đấy ạ. Đó, đấy, cái đó thì nó đang là một cái hiện thực ở trong xã hội của chúng ta bây giờ. Thế thì các bạn trẻ cũng có những cái lần chúng con được giao lưu thì cũng đã nói với các bạn trẻ là chúng ta hãy sử dụng Facebook, hãy sử dụng công nghệ, hãy sống trong thời đại công nghệ này một cách văn minh. Mỗi chúng ta đều là một nhà báo rồi. Hầu như những ai đã tham gia Facebook đều nghiễm nhiên biến mình thành một nhà báo, bởi vì trên Facebook chúng ta đã bày tỏ quan điểm sống của mình. Khi chúng ta chia sẻ, chúng ta bày tỏ quan điểm sống của mình ở trên Facebook, chính chúng ta đang viết những cái status đấy, chính chúng ta là một nhà báo rồi. Bởi vậy thì con chỉ khuyên các Phật tử ở đây, khuyên các bạn trẻ là hãy sống trong thời đại công nghệ này, chơi Facebook một cách văn minh để cho mọi người hiểu mình, không ngại kết bạn với bố mẹ, với những người thân. Bởi kết bạn như vậy thì chúng ta sẽ nối liền được cái sợi dây tình cảm trong gia đình. Thậm chí bố mẹ sẽ yên tâm hơn. Khi bố mẹ yên tâm, sức khỏe sẽ mạnh khỏe và sẽ sống lâu hơn. Bởi như thầy nói đấy, là bây giờ dường như là các bạn rất là ngại cái việc gọi là giao lưu với thế hệ lớn. Rồi sau này lại chẳng may, mai kia lại phải trông nom bố mẹ. Bây giờ có rất rất nhiều nhà dưỡng lão rồi đấy ạ, để cho những người lớn tuổi chúng ta vào đấy. Nhưng cái đó nó cũng có cái mặt trái, là khi sống ở trong đấy thì cái sự cô đơn trong tâm hồn của những người già cũng sẽ rất là lớn. Có phải tuần nào các bạn cũng đến thăm bố mẹ được đâu. mà cứ mỗi tuần, giống như cái thời chúng con còn nhỏ đấy, trong thời kỳ chiến tranh phải đi sơ tán, cứ một tuần mẹ mới vào thăm một lần, mẹ mới đến cái chỗ sơ tán để thăm một lần. Thì con cứ tưởng tượng đến cái cảnh bây giờ vẫn còn nhớ, không bao giờ quên được. Cứ sáng chủ nhật là ra đầu làng đứng ngóng xem là mẹ có về thăm mình không, có mang cho mình cân gạo, cân mì nào không. Thế thì bây giờ khi các bạn trẻ đi xa cũng phải nhớ rằng bố mẹ mình ở nhà cũng ngóng mình như vậy. Và khi mà chúng ta tới thăm những người già trong nhà dưỡng lão mới thấy thương các cụ, là bởi vì thứ bảy chủ nhật ngóng con, ngóng con như những đứa trẻ ấy ạ. Nếu như là chúng ta thật sự thương yêu bố mẹ mình, hãy giữ bố mẹ mình ở bên cạnh để được chăm sóc. Có thể là bố mẹ không được đầy đủ vì chúng ta phải đi công tác, chúng ta không hàng ngày được, nhưng ít ra cái sự gặp mặt nó được thường xuyên cũng đem lại cái niềm an ủi cho cha mẹ mình nữa. Đó, làm sao để người già về già mà tâm hồn được thanh thản. Khi tâm hồn được thanh thản thì sẽ sống lâu, sống lâu với con cháu. Khi chúng ta sống lâu mà chúng ta mạnh khỏe, không những chúng ta là liều thuốc, là liều thuốc bổ, là cái chỗ dựa về tinh thần cho con cháu. Và con cháu cũng hiểu rằng bố mẹ dù già vẫn cứ là chỗ dựa cho chúng ta. Đó, cái điều đấy mới là cái điều quan trọng. Và con hôm nay cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử như vậy, là chúng ta hãy làm sao cái khoảng cách giữa hai thế hệ nó gần nhau hơn. Và các bạn trẻ, như lúc nãy con muốn nói là bố mẹ thì hay kỳ vọng vào con cái, là con mình thế này thế kia. Nhưng ở đây con cũng muốn nói là các bạn trẻ, chúng ta đã sinh ra, chúng ta không được quyền lựa chọn cha mẹ. Khi đã sinh ra trong một gia đình thì hãy luôn luôn tự hào về bố về mẹ của mình, dù là nghèo mấy, dù là túng thiếu mấy, chứ không có quyền so sánh à mẹ thì nghèo như thế này, trong khi mẹ của bạn đi đón bạn toàn bằng xe hơi hạng sang. Đó, cái đó cũng là một cái điều bất cập, khiến cho cha mẹ chúng ta tủi thân chẳng kém gì chúng ta. Đấy, như các bạn trẻ lúc nãy là thầy mới là phỏng vấn các bạn trẻ thôi. Còn nếu như các thầy mà lại phỏng vấn những người già, khi mà con cái mình nó nói chuyện với nhau, nhà đứa này đứa kia, bố nó mới mua cho cái xe máy mới, mới mua cho cái này cái kia, chắc chắn chúng ta có suy ngẫm không? Bố mẹ có buồn không? Buồn lắm chứ. Thì vậy các bạn trẻ cũng thế thôi. Hãy yêu thương bố mẹ của mình và đừng bao giờ so sánh bố mẹ của mình với nhà khác. Giàu ở đây là chúng ta giàu về tình, về nghĩa, chứ không thể giàu bằng tiền bạc. Tiền bạc là vật ngoài thân mà, cho nên đừng bao giờ so sánh như vậy. Cho con được phép chia sẻ thêm về cái này một chút. Hiện nay nó có một cái nguy cơ, tức là những cái mối quan hệ truyền thống, những cách ứng xử truyền thống ở trong mỗi gia đình nó bị mai một, và cảm giác rằng có lẽ là nó sẽ mất đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Ví dụ như từ một câu hỏi, ví dụ như là từ một cái hành động, khi người con, một người con hoặc là người lớn, một người rời nhà để ra đi làm thôi. Trước ấy, ví dụ như bao giờ thế, dạ thưa mẹ con đi ạ, dạ thưa mẹ con về ạ, đúng không ạ? Nhưng bây giờ hầu như những câu đấy, hoặc là trước mỗi bữa cơm ấy, khi cầm cái chén cơm lên thì đều nói là đã mời mẹ xơi cơm hoặc mời ba xơi cơm, thì hầu như là bây giờ cái đấy là gần như không còn trong cái mối quan hệ, cho cách ứng xử truyền, như mình nói là truyền thống. Cái văn hóa gia đình hiện nay nó ngày một mai một, và hiện nay có lẽ là cũng rất nhiều người trăn trở, bản thân chúng ta cũng cảm thấy là nhiều khi bất lực về cái việc là bây giờ làm sao những cái gì mà tốt đẹp, những cái gì mà đó chính là cái sợi dây tình cảm, đó chính là cái hành động thiết thực để mà giữ cho cái truyền thống gia đình. Thì với cá nhân tôi thể nghĩ là như thế này, có lẽ không cái gì mà có thể giữ được cái đó bằng cái giữ lửa trong mỗi gia đình. Con mình dù có muốn, tất nhiên là khi trẻ sinh ra đến cái tuổi mà bắt đầu ra vào đời đều muốn khẳng định mình và đều muốn chứng tỏ với bố mẹ, với xã hội về cái vị trí và khả năng tiềm tàng của mình. Vậy thì có những, để cho con muốn quay trở về gia đình, để cho người chồng, người cha, người mẹ muốn ở trong gia đình thì tôi với cá nhân tôi thì thường nghĩ là như thế này, là trong cách ứng xử của mọi người, làm sao ngôi nhà của mình đó là gì? Sáng ra ai rời nhà thì đều muốn nhanh chóng trở về nhà. Cái đấy mới cái quan trọng. Có thể về là gì? Về được ăn một bữa cơm ngon, về được nhìn thấy một ánh mắt yêu thương, về để được xả stress. Thì tôi nghĩ rằng lúc đó sẽ giữ được những cái ứng xử và những cái văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình. Chứ nếu mà về đến nhà mà lại có một cái gì đó mà ví dụ về như các cháu nói bảo tại sao mà cứ hay bỏ nhà, hay đi ra khỏi nhà thế này, hay không ở nhà, thì không thích ở nhà. Không thích ở nhà. Không thích ở nhà là vì sao? Vì có thể này không nói chuyện phù hợp. Có thể là gì? Là trong về trong ngôi nhà nhiều, chính vì bây giờ một cái hiện tượng nữa trong xã hội, tức là gì? Rất rất nhiều các bạn trẻ cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy không hẳn chỉ là lỗi của các bạn trẻ. Không hẳn chỉ là lỗi của các bạn trẻ. Có thể do cách ứng xử của những người làm cha làm mẹ, vì quá yêu con, vì quá kỳ vọng vào con, và nhiều lúc vì chăm chút quá nó cũng sợ kìa. Yêu quá nó cũng sợ kìa. Và nó bị mất cái tự chủ đi nhiều, cho nên các bạn sợ. Vì các cái tuổi trẻ là gì? Muốn khẳng định mình, nhưng khi về nhà mình lại không được tự chủ. Đấy cũng có thể là một nguyên do mà các bạn trẻ muốn ít ở trong nhà. Tức là về đến nhà là trở thành là mình bé xíu à. Làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến à. Nghĩ cái gì hoặc làm thì nói cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Thế các bạn ấy mất cái tự tin, mất cái tự chủ. Nhưng khi ra xã hội các bạn với các bạn đồng trang lứa ấy, thì các bạn lại thấy rất tự tin, rất mạnh bạo. Đấy, chính vì vậy mà không có cái gì có thể giữ được cái truyền thống gia đình bằng chính là làm sao ngôi nhà là cái nơi mà ai cũng muốn quay trở về, càng sớm càng tốt và càng nhiều càng tốt. Cái thời đại công nghệ bây giờ quý vị, nó rất là nhanh, rất là lẹ. Và cái thế hệ trẻ bao giờ họ cũng bắt nhịp rất là nhanh. Và chúng ta là thế hệ mà đi chậm, và chuyến tàu của chúng ta sắp dừng. Chuyến tàu của bọn trẻ thì lại đang nạp năng lượng. Chính vì vậy mà cái khoảng cách nó càng ngày càng xa. Và thời đại công nghệ nhiều đôi khi chúng con nghĩ là đôi khi nó giết chết đi cái tình cảm gia đình. Và nó làm khựng lại cái chuyến tàu chở những yêu thương. Ở trong số trong chúng ta ở đây thì có vị nào đã có chơi Facebook, Zalo và kết bạn với con của mình không ạ? Có không ạ? Và mục đích của quý vị là gì? Theo dõi phải không? Coi thử thằng này không biết làm gì, đi đâu, không biết nó có nói xấu mình hay không nữa, đúng không ạ? Vâng, quay trở lại vấn đề thì thưa quý vị, chúng con được biết là cô chú đã về hưu rồi ạ. Vâng, cô chú đã về hưu. Thì khác với những vị khác thì cô chú lại quay trở về với một cuộc sống bình dị và an yên hơn. Và điều đặc biệt ở đây là cô chú lại chọn cái bước đó là phục vụ cho nhân sinh, và chọn những cái cuộc sống nó thanh tịnh. Và các chú, cô chú đã hướng vào cửa Phật. Vậy thì cô chú có thể cho chúng con được biết và Phật tử ở đây được biết là cái nhân duyên gì mà chúng ta lại bén duyên với Phật Pháp không ạ? Kính thưa với quý thầy, quý Phật tử, chúng con là sinh ra trong cái gia đình truyền thống, từ đời ông bà, gia đình nhà con thì luôn luôn đề cao cái văn hóa truyền thống. Tức là đơn giản thôi ạ, tư rằm mùng 1 thì trong nhà bao giờ cũng thắp hương, nhất là ngày giỗ, ngày chạp, ngày Tết lễ, ngày Thanh Minh. Trong một năm có rất là nhiều những các cái ngày truyền thống của ông bà để lại. Thì chúng con cũng là do là trong nhà cứ ông bà nội, bên nhà con cũng thực hiện như vậy, và bên nhà ngoại cũng thế, thì là nó thành cái nếp. Thế thì chúng con cũng hiểu rằng là cứ làm sao để thắp hương ông bà tổ tiên, hướng tâm về phía ông bà tổ tiên mình. Rồi tư rằm mùng 1 thì đi chùa, đầu tiên là lễ Phật, sau đó thì vãn cảnh chùa. Vì thực ra không gian ở chùa đôi khi nó đem lại cái sự thanh tịnh rất là dễ chịu. Thế còn bây giờ thì con về hưu cũng được mấy năm rồi, nhưng mà chồng con thì vẫn còn 2-3 năm nữa mới về nghỉ hưu. Hiện nay hôm nay đến đây giao lưu với quý Phật tử là anh cũng xin nghỉ ở cơ quan 1-2 hôm để vào đây. Thì đấy cũng là cái duyên để đến với chùa Hoàng Pháp với các quý Phật tử của chúng ta ở đây. Còn ở ngoài Bắc thì chúng con cũng có cái duyên đến với cửa Phật là vì chúng con đi lưu diễn rất là nhiều nơi. Thì ở đâu có chùa chiền chúng con cũng ghé vào thăm. Trước tiên là thăm những cái kiến trúc cổ rất là đẹp, thắp hương ban Tam Bảo, thắp hương Phật, Đức Phật. Thế thì chúng con biết khá là nhiều. Và đi đâu thì cũng gặp các quý thầy ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Thế còn đến với những cái hoạt động Phật giáo này khi con nghỉ hưu thì là do là các quý thầy cũng xem phim, rồi cũng muốn tổ chức những cái buổi giao lưu như thế này. Thì chúng con đây thấy là thật sự, nhân đây con cũng phải gửi lời cảm ơn tới các quý thầy, tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bởi bây giờ đã có rất là nhiều những cái hoạt động bổ ích cho xã hội khi mà tổ chức những khóa tu như thế này. Đây là khóa tu hôm nay chúng con nhìn thấy ở đây có rất là nhiều ông bà, các cô chú, các bác rất là lớn tuổi. Thế còn có rất là nhiều khóa tu dành cho các bạn trẻ nữa. Cái điều đó thật sự là rất là tốt. Hai vợ chồng về cứ nói vui với nhau là ôi, mỗi một khóa tu tuổi trẻ, một khóa tu sinh viên mà cứ có khoảng 5-70 em mà trở thành người tốt thì xã hội đã tốt lên rất là nhiều rồi. Đấy, chính vì thế mà chúng con không ngại để đến để tham gia, và nếu như có thời gian rảnh thì đều đến với các cái hoạt động Phật giáo, bởi vì con thấy thực sự là đem đến cho chúng ta cái sự bình an trong tâm hồn và cái sự hướng thiện, hướng đến cái đạo hiếu của Phật giáo cũng như là gọi là hạnh Phật với cả hiếu Phật đấy ạ. Dạ. Và câu hỏi cuối cùng, một cái câu hỏi rất là tế nhị, hơi tế nhị. Vâng, đây là câu hỏi rất là tế nhị. Thì thường là, nhưng nó cũng không kém phần quan trọng đâu quý vị. Đó là việc mà cô chú đi chùa, thường thì nó có nhiều người hay là thắc mắc, đặc biệt là những cái vị đồng nghiệp của mình. Không biết ông bà này đi chùa gì mà lắm thế, và đi chùa không biết có cái gì ở trong đấy mà đi nhiều thế, và không biết là các thầy có các nhà chùa có trả cái tiền cát xê cao hay không mà đi dữ thế. Đấy, thế thì đối với những cái tình huống như vậy thì cô chú xử lý như thế nào ạ? Cảm ơn thầy. Dạ, con xin thưa với thầy, thưa với các quý Phật tử là như thế này. Tên con là Đỗ Kỷ nhưng nó khá là ích kỷ. Cái việc đầu tiên con đi chùa, gia đình chúng con đi chùa hoặc là vào những nơi, đầu tiên là chúng con đi là với mục đích là gì? Cho mình. Tại vì con cảm thấy rằng con khi con tới được cửa chùa, con thắp nén hương trên Tam Bảo, con vừa bãn cảnh chùa, con cảm thấy thanh thản. Con cảm thấy thanh thản, thấy nó mình thấy đáng sống hơn, mà mình muốn sống hơn. Mình thấy thanh thản và tự nhiên là cái năng lượng mà để mình làm việc cho ngày hôm sau cảm giác là nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn. Và mình thấy cái lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mà lâu dần thì mình nó gần như là bây giờ nó thành một cái thói quen, nó gần như một thói quen. Thì đấy là đầu tiên là xuất phát là gì? Do cái mong muốn của bản thân, chứ chẳng có ai thúc ép cả, chẳng có ai mời mọc. Đấy, nhưng mà nó là theo cái mong muốn của bản thân đấy. Cho nên là mỗi lần mà đi đâu công tác thì ngay như hôm qua kia thì con vừa ở Hưng Yên, con vào chùa Chuông. Tức là đi đến địa phương nào thì cũng tìm những cái chùa, hoặc là đến đâu đấy thì là ngoài cái việc tư giảm một cái ngày thường đấy, nếu mà đến đi công tác mà đến những nơi thì có những cái chùa càng cổ thì lại càng thích. Mà mình có cảm giác là mình được thanh thản trong tâm, thì đấy là cái mà con muốn chia sẻ. Thế còn tất nhiên là này, trong cái khi đi giao lưu này thì bọn con không bao giờ, bọn chỉ nghĩ đây là gì? Lại là một cái mà mình mong muốn, và lại là một cái ích kỷ của mình. Thứ nhất là khi chúng con được đi giao lưu như thế này thì con được biết, được quen được rất nhiều các cụ, các bà, các quý Phật tử, không những ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội và tất cả các địa phương khác. Và mỗi một lần như vậy, khi lần sau con nó quay trở lại thì con có cảm giác rằng con lại được trở về nhà chứ không còn là khách nữa. Đấy là cái mong. Và chính vì cái, những cái mong muốn như vậy, thế nên là bọn con mới muốn đi. Và đồng thời thông qua những cuộc giao lưu như thế này, không phải là chúng con chỉ đi nói những cái kinh nghiệm hoặc nói những cái mà từng trải, hoặc là có những cái mà mình đã va vấp trong cuộc đời, mà cái điều quan trọng hơn là gì? Trong những lúc giao lưu như thế này, con nhìn thấy và con biết được, con cảm nhận được có những ánh mắt, hoặc có những lời nói, hoặc có những hành động mà cũng con cũng học được trong quãng đời còn lại, để mình sử dụng trong quãng đời còn lại của mình, cũng là một bài học cho chúng con trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, mỗi người thì có một cái lẽ sống và có sự cống hiến riêng cho gia đình và xã hội. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng vất vả gian truân. Xong, chính sự cảm thông và chia sẻ từ trái tim đến trái tim, sự kết nối truyền tải và tỏa đi năng lượng sống một cách tích cực của chính hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, thì nó chỉ đơn giản đó là sự nhường nhịn, sẻ chia và sống bình dị, biết đủ với hiện tại. Và thưa quý vị, qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng gia đình luôn là một nơi để chúng ta quay về. Có hai gia đình. Là gia đình gì ạ? Gia đình tâm linh và gia đình huyết thống. Thì chính vì hai chữ gia đình là nơi để chúng ta quay về. Và để cho gia đình hạnh phúc thì chúng ta phải nên học theo hạnh của Phật. Đó là sẻ chia, yêu thương, cảm thông, lắng nghe để hiểu và thương. Và cuộc sống của chúng ta thì giống như một cái đường đua với nhiều cái rào cản, và chúng ta phải vượt qua những rào cản đó để về đích. Thì do vậy chúng ta hãy sống và yêu thương lẫn nhau, vì tha để gia đình của chúng ta luôn hạnh phúc các Phật tử nhé. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cô chú có chia sẻ gì với quý vị Phật tử ở đây không ạ? Vâng, đây là một cái duyên ạ. Duyên lớn là hôm nay là trong cái tháng Vu Lan báo hiếu, thì chúng con lại có, gia đình chúng con lại có cái may mắn là được về đây. Và lần đầu tiên được đến tới một cái chùa Hoàng Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì vợ con chỉ chúc các quý Phật tử luôn luôn vui, an nhiên cho cuộc sống. Đồng thời là gì? Lần sau chúng con có quay trở lại, rất mong là gì? Các quý Phật tử coi chúng con như con trong nhà. Xin hết. Xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, rất cảm ơn đến nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ đã tham gia chương trình. Và thay mặt cho ban tổ chức thì chúng con xin chúc đến cô chú và gia đình luôn an lạc, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Và cũng xin chúc đến quý Phật tử có được những ngày tu thật là an lạc. Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc ạ. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới